Điều gì làm em khóc, anh liệu còn quan tâm không? Khi thế giới bao la là thế, nhưng chỉ mình em đâu. Nhìn xem lời yêu anh thương nói và cách mà anh bên cạnh em, mà khi tình yêu còn mãi anh có thế đâu. Vậy làm gì hơn khi anh chẳng ngại buông tay? Em cố gắng được điều gì đây trong cuộc tình không may? Người ta khóc khi vô vọng mà em còn khóc trong khi vọng, để cho cảm xúc vẫn vơ nơi đây. Trước yêu là đau mà ta vẫn cứ yêu thì hãy giữ lại cho nhau.